Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, tái hiện thiên địa đồng bi. Ngàn đao bầm thây, vô hình gợn sóng, từ kinh thành vùng trời khuấy động ra, giống như là nước biển đập đánh tới gợn sóng, chậm rãi hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, lại như một hơi gió mát. Thổi đầy trời mây khói đều là không ngừng kích động, kiếm khí từ trên mặt đất dẫn đến, xông vào mây trời, một tầng lại một tầng, giống như là đại địa nứt ra ra vết nứt, trong cái khe dâng lên lấy sôi sùng sục hơi nóng, toàn bộ kinh thành cũng vì đó mà chấn động, Tác Hạ học phủ, toàn bộ học phủ cũng vì đó xôn xao, hết thảy học sinh đều là quay đầu nhìn về phía phủ chủ sân nhỏ phương hướng. Mới vừa vào chú đến Tác Hạ học phủ hoài đế, cũng là có mấy phần kinh ngạc quay đầu xem ra, trong con ngươi của hắn mang theo một vệt tinh quang, tâm tình của hắn có chút xúc động, trong tay nắm chặt, là chuôi này theo Lưu Cảnh bên cạnh thi thể nhặt được cái kia nắm băng phách kiếm. Chuôi này cổ binh, giờ này khắc này, chuôi này cổ binh, băng phách kiếm, tựa hồ cũng bị Triệu Ưởng kiếm ý dẫn động, tại thời khắc này. Muốn theo hoài đế trong tay, thoát khỏi mà ra, xông vào Triệu Ưởng phương hướng giống như toàn thành kiếm, đều là tại thời khắc này bị dẫn động, vạn kiếm đều xuất hiện, treo ở không. Sau đó, theo cái kia Tác Hạ học phủ bên trong một tịch tóc trắng thanh y bay lên không, mà tùy theo bay lên không, trong nháy mắt thôi, toàn thành liền đều là treo sắc bén kiếm, mũi kiếm treo lủng lẳng, xa chỉ nhân gian. Hoài đế cảm xúc trong nháy mắt liền kích động lên, nhìn xem cái kia đạo trùng thiên tóc trắng thanh y, siết chặt nắm đấm, là Triệu Ưởng. Hoài đế tự nhiên là nhận ra Triệu Ưởng, lúc trước thứ đế thành công, ám sát cái kia chuyên môn hút phù dung tiên dầu tiểu hoàng đế về sau. Vị này đương thời đệ nhất thích khách, liền tu vi mất hết, biến thành phế nhân, nhưng chưa từng nghĩ, tại giờ này ngày này, tựa hồ lại trở lại đỉnh phong. Có được người thường chỗ khó mà với tới tu vi, vẻn vẹn là này phần khuếch tán ra tới khí tức, liền mạnh mẽ đáng sợ. Triệu Ưởng vào hôm nay, có thể là lại lần nữa trở về đặt chân đến lục hợp cảnh lĩnh vực, mà không giống là trước đó, chẳng qua là nhìn thoáng qua đặt chân lục hợp, kết quả là rơi xuống, tu vi mất hết, biến thành phế nhân. Bây giờ Triều Dương, đã đặt chân siêu phàm lĩnh vực, nhất niệm lên. Vạn kiếm ra, kiếm tùy theo tâm mà động, toàn thành đều là treo nhân gian kiếm. Hình tượng này, rung động mà siêu nhiên. Lý Bội Giáp hy sinh, hoài đế trong lòng đầy cõi lòng tiếc nuối. Mà bây giờ, hắn thấy được Triệu Ưởng. Triệu Ưởng tóc trắng phơ, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Hắn trước sau như một thuần túy, đã từng là thứ đế. Bây giờ, chính là đâm hoàng tộc lão tổ. Dù cho hoàng tộc lão tổ tu vi, nhìn qua, tựa hồ rất mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Thế nhưng, hắn vui mừng không sợ, bởi vì, kiếm khách, cho tới bây giờ cũng không biết hoảng sợ là vật gì. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu, hoàng tộc bất nhân, vậy hắn Triệu Ưởng, liền như cũ dùng kiếm đâm chi. Đây là một loại tín niệm, không chỉ là đơn thuần báo thù tín niệm. Trong kinh thành, hết thảy giang hồ khách đều tại xôn xao. Bọn hắn rung động, xúc động, khó có thể tin. Vốn cho rằng, kinh thành chiến sự, có lẽ muốn dùng lão phủ chủ ngã xuống, mà hạ màn kết thúc. Kết quả, lại cũng không là như thế. Còn có người đứng dậy, là Triệu Ưởng. Vị này dám đâm người ở giữa đế hoàng tuyệt thế kiếm khách. Tuyệt thế võ đạo gia. Vô số kiếm khí. Súng lại cái kia trôi nổi chân trời, tóc trắng phơ một thanh y, Triệu Ưởng mở mắt, giơ tay lên, vô số kiếm tùy theo mà đinh đinh đương đương rung động. Mũi kiếm treo lên góc 45 độ, xa xa nhắm ngay hoàng cung chỗ sâu, cái kia vô số bừa bộn bao trùm dưới tàng thư các. Triệu Ưởng rối tung tóc trắng bay lên, trên thân tiêm nhiễm nước mưa, cũng theo đó mà sấy khô, hắn đôi mắt sắc bén. Dưới bàn tay ép, vô số kiếm, tùy theo hắn một trường, mà gào thét mà ra, mũi kiếm cắt đứt không khí, xé rách khí lưu, từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, che đậy thiên địa một chiêu, dẫn động vạn kiếm phát tiết. Đây là kinh thiên động địa một thức sát chiêu. Giang Nam, khói lửa mông lung, một phiên sát lục về sau, Bùi Đồng tự ngồi ở lầu các đỉnh, gió nhẹ chậm chậm, đôi mắt của hắn dao động, mặt hướng lấy kinh thành phương hướng, mơ hồ trong đó, hắn cảm nhận được một cỗ ly hồn với thiên bi thương. Có người rời đi, có người kết thúc hắn ở nhân gian sứ mệnh. Bùi Đồng tự đứng người lên, nơi này là Quế Xuân Lâu, chỉ bất quá, bây giờ Quế Xuân Lâu bên cạnh, tràn đầy cọ rửa không đi mùi máu tanh. Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc tại Giang Nam sát lục đã thu liễm xuống tới. Thế nhưng, tại Giang Nam, hai vị sát thần chi danh đã sớm lưu truyền ra. Trong thang lầu, truyền đến tiếng bước chân. Từ Thiên Tắc cũng là leo lên lầu các. Hắn sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, phong trần mệt mỏi, sắp xếp xong xuôi. Bùi Đồng tự nắm bắt ly rượu, không quay đầu lại, hỏi. Từ Thiên Tắc nhẹ giọng trả lời một câu. Sắp xếp xong xuôi, tất cả phù dung tiên dầu đều xếp đến bến tàu. Vào khoảng từ nay trở đi tiêu cấm. Tiêu cấm phù dung tiên dầu. Đây đối với toàn bộ nhân gian mà nói, đều là một trận việc lớn. Giá trị hơn ức phù dung tiên dầu a. Toàn bộ Giang Nam địa khu hàng tồn lượng, một mồi lửa phía dưới, liền toàn diện tiêu cấm. Một mồi lửa, thiêu hủy cái hơn 100 triệu lượng bạch ngân. Đây đối với toàn bộ nhân gian mà nói, đều là lớn dung chuyển lớn. Này đồng dạng là một trận đối tiên tộc tiên chiến. Ai cũng không biết, này một mồi lửa xuống, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Thế nhưng, này một mồi lửa, nhất định phải nhóm lửa. Cảm nhận được sao? Thế nhưng, giờ này khắc này Bùi Đồng tự, để ý cũng không là này chút. Hắn giơ lên chén rượu trong tay, trong đôi mắt, mang theo mấy phần tiếc nuối cùng bi thương. Kinh thành cái hướng kia, có người đi trước một bước, kinh thành ra biến động, hoàng tộc vị lão tổ tông kia, có thể bắt đầu đối hoài đế động thủ. Bùi Đồng tự lẩm bẩm nói, bởi vì tại Giang Nam, tìm hiểu nguồn gốc liền lấy ra một cái lớn dưa, hoàng tộc vị lão tổ tông kia. Có thể là trận này phù dung tiên dầu chi dịch cuối cùng chủ sự sau màn. Lữ Vương cùng hắn có quan hệ. Những cái kia chết đi không ít Giang Nam thương nhân. Cũng cùng hắn có quan hệ. Cho nên, Bùi Đồng tự mới suy đoán. Tại Giang Nam sự tình truyền trở lại kinh thành thời điểm. Vị kia hoàng tộc lão tổ tông. Khả năng đã sớm ngồi không yên. Hắn muốn xuất thủ. Thậm chí có thể sẽ giam lỏng hoài đế. Triệt để theo căn nguyên bên trên, chặt đứt tân chính tiếp tục tiến hành. Bất quá, Bùi Đồng tự cảm nhận được, cái kia tràn đầy tại nhân gian lửa giận cùng sát cơ. Có người tại bé nhỏ bên trong một lần nữa quật khởi, dùng kiếm khí đốt lên tinh hỏa. Có người quay về giang hồ, lại vào siêu phàm, triệu ưởng, lục hợp, Bùi Đồng tự nói ra, không có bao nhiêu vui sướng, không có bao nhiêu thoải mái. Bởi vì, Bùi Đồng tự biết được, triệu ưởng có thể bước vào lục hợp, trả giá, là thế nào đại giới. Từ Thiên Tắc yên lặng, hắn cũng không ngốc, đồng dạng là võ đạo gia, của hắn tầm mắt cũng sẽ không yếu quá nhiều. Hắn biết lục hợp cảnh đến cỡ nào khó mà đặt chân. Huống chi là phế đi triệu ưởng, cái kia đến nhận kiểu gì kích thích, mới có thể hạ quyết định như vậy quyết tâm, trùng kích siêu phàm. Dùng phế nhân chi tư, trùng kích siêu phàm, cửu tử nhất sinh, mà kiểu gì động lực, sẽ để cho triệu ưởng làm ra dạng này lựa chọn. Tất nhiên là phi thường đau lòng sự tình. Lão Lý, Từ Thiên Tắc thì thào. Hắn đồng dạng đoán được, kinh thành chuyện xảy ra, hoàng tộc lão tổ tông. Vậy mà thật sự có thể ngông cuồng như thế sao? Dạng này hoàng tộc, khó trách nhân tộc sẽ đi cho tới bây giờ hoàn cảnh. Ai, Từ Thiên Tắc thở dài một hơi, cảm thấy có chút mỏi mệt, thức tỉnh nhân tộc chi lộ, gánh nặng đường xa, tân chính chi lộ, vừa mới bắt đầu, hoàng tộc lão tổ tông, chính là trở ngại tân chính lớn nhất đầu nguồn cùng phiền toái. Mong muốn nhường tân chính tiếp tục nữa, liền nhất định phải bóp chết vị này hoàng tộc lão tổ. Chỉ có như vậy, Tân Chính mới có thể triệt để ở nhân gian trên mặt đất toát ra chói lọi hoa hỏa. Ào ào, Từ Thiên Tắc cùng Bùi Đồng Tự đồng thời nâng chén, hướng trước người đổ vào rượu trong chén. Phủ chủ, đi tốt, Thanh Châu, Thanh Thành, vạn trượng không trung, biển mây bốc lên, mà tại vô ngần trong mây, có một đen điểm, an tĩnh tọa lạc trong đó. Tào Mãn ngồi xếp bằng, đầy người áo bào tím bay phất phới, vạn trượng không trung gió, rất là băng lãnh mà mãnh liệt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, toàn bộ mái tóc trong gió khuấy động, áo bào tím bị gió thổi kề sát thân thể của hắn, phác họa ra thân thể của hắn đường vòng cung. Tào Mãn đôi mắt hơi hơi gợn sóng, hắn nhìn về phía kinh thành phương hướng, ánh mắt thâm thúy, phảng phất vượt qua thời không. Kinh thành, Hạo Nhiên. Tào Mãn thở dài một hơi, lại đi một cái. Hắn vẫn hồi tưởng lại ban đầu ở Võ Hoàng Lôi bên trên, cái kia quật cường lão đầu, đối với hắn công phạt cùng tử chiến, lão đầu kia vẫn là hết sức đáng kính nể, biết rõ không địch lại, càng muốn huyết chiến, chính là vì dẫn dắt chú ý của hắn, cho Triệu Ưởng đưa ra ám sát hoàng đế thời cơ. Đáng tiếc, nhưng lại không hoàn toàn đáng tiếc. Tào Mãn ánh mắt thâm thúy, mơ hồ trong đó, tựa hồ nhìn xuyên vạn dặm đại địa, thấy được cái kia kinh thành vùng trời đầy trời kiếm chỉ. Nhân gian, lại nhiều một tên lục hợp cảnh võ đạo gia. Nhân gian lại nhiều hơn một phần trợ lực. Nhân tộc mong muốn quật khởi, hy sinh không thể tránh né. Tào Mãn có thể làm, liền để cho này phần hy sinh tận lực giảm bớt. Quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía nhân tộc vực giới bên ngoài. Chỗ ấy, có khí tức kinh khủng đang không ngừng hội tụ. Một chiếc lại một chiếc chiến thuyền cùng chiến hạm tại vắt ngang. Tiên tộc chiến hạm cùng chiến thuyền, còn có từng tôn tiên tộc cường giả, tại nhân tộc vực giới bên ngoài, không ngừng hội tụ, tại tích góp khí thế, không sớm thì muộn sẽ đối với nhân gian vực giới khởi xướng đáng sợ công phạt. Tào Mãn phun ra một ngụm trọc khí, nên tới, cuối cùng muốn tới. Hoàng cung chỗ sâu, hoàng tộc lão tổ tông ra mặt đang không ngừng run run. Lại tới, chết một cái Lý Bội Giáp, nhường toàn thành tất cả đều bừa bộn. Bây giờ, lại tới một cái Triệu Ưởng. Này sát cơ, trực chỉ hắn tới, nhường hoàng tộc lão tổ tông cảm thấy không hiểu tức giận. Nếu cả đám đều muốn tìm chết, vậy liền chết đi. Hoàng tộc lão tổ tông cái kia tờ bị đốt cháy xấu xí hai gò má run run một hồi, phát ra sát khí lạnh như băng. Lý Bội Giáp có thể mượn nho sức mạnh của sự sống, bạo phát ra khiến cho hắn đều khó mà chống cự lực lượng. Cái này xác thực hết sức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng, người Triệu Ưởng đâu? Dù cho bước vào lục hợp cảnh, lại như thế nào? Hắn thân là hoàng tộc lão tổ, bế quan mấy trăm năm, tu vi có thể là đạt đến luyện thần phản hư, cổ võ thất cảnh đỉnh phong. Khoảng cách bát cảnh, chỉ còn cách xa một bước. Lý Bội Giáp có toàn thành Hạo Nhiên tương trợ, tăng thêm nho sức mạnh của sự sống. Mà ngươi Triệu Ưởng, coi là mượn tới toàn thành phế liệu, liền có thể bắt trước Lý Bội Giáp. Tàng thư các trước, bách quan nhóm đều là run lẩy bẩy. Bọn hắn phần lớn đều là người bình thường, có lẽ có ít người tập võ cường thân kiện thể. Thế nhưng, đối mặt siêu phàm lĩnh vực võ đạo ra khí thế khủng bố, vẫn là cảm nhận được có chút tuyệt vọng. Hoàng tộc lão tổ tông chậm rãi đứng dậy, thân thể đứng thẳng tắp, trên thân mạnh mẽ tinh thần ý chí tuôn ra hiện ra. Hắn quay người, đặt chân tàng thư các, chỉ chốc lát sau liền đi ra. Mà hắn quanh thân thì là lơ lửng ba kiện cổ binh, một kiện lớp vảy màu vàng óng, một phương bạch ngọc con dấu, một thanh hoàng kim đổ bê tông trường đao. Này ba kiện cổ binh tại hoàng tộc lão tổ tông trưởng khống dưới, tản ra huyền bí lực lượng, mơ hồ trong đó, tựa hồ có hư ảnh tại phía sau dần dần hiện ra, giống như người Triệu Ưởng khó được theo phế nhân trở về siêu phàm. Nếu muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Hoàng tộc lão tổ tông lạnh lùng nói, Triệu Ưởng cũng không phải cái gì văn đạo người tu hành. Hắn chẳng qua là cái kiếm tu, mặc dù là võ đạo gia, nhưng không có khả năng giống Lý Bội Giáp như vậy, dẫn tới thiên tượng chi lực, suýt nữa đưa hắn giết chết. Mà hoàng tộc lão tổ tông cũng thật chính là phiền thấu. Hắn đăng thiên mà lên, luyện thần phản hư tinh thần ý chí, không ngừng hiện ra, thiên khung lại lần nữa đen lại, đen như mực, giống như nồng hậu dày đặc mây đen hạ xuống. Đây là thất cảnh tu vi mang đến áp bách, lục cảnh liền có thể xưng siêu phàm, mà thất cảnh càng là siêu phàm trong lĩnh vực càng tiến một bước. Lý Bội Giáp mượn nho sức mạnh của sự sống, người triệu ưởng, lại mượn di lực, hoàng tộc lão tổ tông đổi lại mới tinh áo bào. Huyền hoàng áo bào tại gió bên trong bay phất phới. Cái kia tờ che giấu ra mặt bị Lý Bội Giáp đánh vỡ. Bây giờ lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Cũng rốt cuộc không ngay từ đầu mặt mũi hiền lành. Có chẳng qua là âm chua cay nghiệt. Triệu ưởng trôi nổi tại không. Tóc trắng phơ. Một tịch thanh y. Toàn thân 360 cái khiếu huyệt. Đều tại bắn ra lấy kiếm ý cùng kiếm khí. Từng tầng một nổ tung kiếm khí. Giống như là vòng bảo hộ. Triệu ưởng giơ lên tay. Đạm mạc nhìn xem hoàng tộc lão tổ tông. Thất cảnh. Rất mạnh. Cỗ khí thế kia. 10 phần khủng bố. Võ đạo gia mặc dù danh xưng cùng giai vô địch. Nhưng là muốn vượt biên mà chiến. Cũng không tính rất nhẹ nhàng. Bất quá. Triệu ưởng vui mừng không sợ. Tay cầm đột nhiên ép xuống. Phô thiên cái địa phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc. Tất cả đều hướng phía hoàng tộc lão tổ tông đâm tới. Như vô thượng kiếm hoàng. Chớp mắt điều động 108.000 kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều thần phục với hắn dưới khí thế. Bắn ra khủng bố đến cực điểm sát cơ. Như trường hồng quán nhật. Như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Triệu ưởng thanh sam phần phật. Liền muốn dậm chân tiến lên. Bắn mạnh mà ra. Bất quá. Hắn động tác hơi ngưng lại. Hơi hơi cúi đầu, đã thấy dưới đáy, hoài đế nâng tay lên bên trong băng phách kiếm, đột nhiên ném đi, này kiếm trợ quân, hoài đế cao giọng nói, triệu ưởng ánh mắt như điện, giơ tay lên một chiêu, thoáng chốc, chuôi này ném đi mà lên, bắt đầu hạ xuống băng phách cổ binh, liền ở không trung một cái giật mình, liên tục quay cuồng về sau, gào thét mà lên, hưu. Băng phách kiếm rơi vào triệu ưởng trong tay. Xanh thẳm chi sắc, trong nháy mắt nở rộ. Trong chốc lát, đầy trời mây đen đột nhiên trắng một khối. Dùng triệu ưởng làm trung tâm. Tứ tán ra, giống như là có vô tận bạch tiết ở trong đó hội tụ. Triệu ưởng nắm chặt này kiếm. Chỉ cảm thấy toàn thân tâm ý tương thông giống như. Hắn nhìn về phía dưới đáy hoài đế. Ôm quyền, đa tạ bệ hạ, lời nói hạ xuống. Triệu ưởng thân hình trên không trung, liền đã chỉ còn lại có tàn ảnh, một đạo kiếm quang, cuốn theo lên trường hồng, theo đuôi vô cùng vô tận, lít nhà lít nhít mưa kiếm mà đi, như một người xua đuổi lấy bay đầy trời kiếm, hướng phía vị kia bay lên không hoàng tộc lão tổ tông đánh tới. Triệu ưởng sắc mặt lãnh khốc, tóc trắng bay lên, toàn thân 360 cái khiếu huyệt đều là kiếm khí dâng lên. Người giống như hóa thành kiếm giống như hoàng tộc lão tổ tông tinh thần ý chí hiển hóa. Trong chốc lát, món kia hoàng kim lân giáp bỗng nhiên phóng to. Giống như một tôn kim giáp chiến thần hư ảnh. Bao phủ lại hoàng tộc lão tổ. Cái này kim giáp phòng ngự mặc dù không kịp bị đánh nát cổ chung. Thế nhưng lực phòng ngự nhưng cũng không thể khinh thường. Vô số kiếm đụng vào hoàng kim lân ra phía trên. Trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành bàng bạc kiếm khí đóa hoa. Kinh thành bên trong, vô số người ngẩng đầu lên, liền thấy được cái kia nở rộ tới kiếm khí đóa hoa. Giống như là lóa mắt đến cực điểm pháo hoa. Vô số kiếm tại một chiêu này trong đụng chạm, hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành chân chính phế liệu, hóa thành cho bụi. Bình thường kiếm, căn bản gánh không được dạng này va chạm. Hoàng tộc lão tổ tóc tai bù xù. Giống như điên cuồng, mơ hồ trong đó, dường như nhập ma giống như, hắn đối dị tộc tâm sinh sợ hãi. Thế nhưng, đối với người bên trong tộc, hắn cảm giác mình vẫn luôn là chúa tể, nhân tộc vẫn luôn nằm trong tay hắn. Mà bây giờ, liền hắn trưởng khống nhân tộc, đều xuất hiện muốn phản kháng hắn người. Cái này khiến trong lòng của hắn sát cơ dậy sóng. gia đình bạo ngược, nói chính là như ngươi loại này rác rưởi. Nhân tộc, không cần như ngươi loại này rác rưởi. Dù cho ngươi tu vi mạnh hơn lại như thế nào. Triệu Ưởng tay cầm băng phách kiếm, thản nhiên nói, đôi mắt của hắn vô hỉ vô bi, mơ hồ trong đó, trước mắt phảng phất nổi lên. Lão phủ chủ cái kia vuốt râu hiền hòa cười, lão sư, đi tốt, ta này liền đưa lão già này đi gặp ngươi. Trên hoàng tuyền lộ, ngươi không tịch mịch, Triệu Ưởng lẩm bẩm nói. Sau một khắc, thân thể của hắn như hỏa lò, vô số kiếm khí từ khiếu huyệt bên trong thôn phệ, tại trong thân thể hòa làm một thể. Tay hắn nắm băng phách, sau lưng, cái kia trăm trượng kiếm thánh hư ảnh lại lần nữa hiển hiện, ngưng tụ vô cùng, so với Lưu Cảnh chỗ thôi động, Triệu Ưởng thôi động, càng làm thật hơn thực. Trăm trượng kiếm thánh hư ảnh hiện ra, giữa đất trời, mây chảy hiện ra, tiết bay đầy trời, tung bay bay là tả, vô số tuyết, tại thời khắc này, tại Triệu Ưởng quanh thân bay lượn, mỗi một mảnh tuyết, đều hóa thành sắc bén kiếm. Thiên địa đồng bi, Triệu Ưởng ánh mắt bên trong phun trào ra một vệt bi thương. Đây là hắn lúc trước ám sát hoàng đế thời điểm sở ngộ kiếm chiêu, mà bây giờ lại lần nữa thi triển. Phong hoa tuyệt đại, trăm trượng kiếm thánh hư ảnh, cầm kiếm chém xuống, vô số tiết rơi tại hoàng tộc lão tổ kim giáp chiến thần bên trên. Trong nháy mắt, kim giáp chiến thần bị đánh mở, bị xoắn nát, khổng lồ kim giáp chiến thần không ngừng nổ khai kim quang, mơ hồ trong đó có chút không ổn định, muốn sụp đổ. Cuốn theo ở trong đó hoàng tộc lão tổ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy vô biên vô tận kiếm ý cuốn tới. Hắn cầm hoàng kim trường đao, một tay cầm con dấu, ngang tàng đánh ra, to lớn ấn dường như từ trên 9 tầng trời ầm ầm phủ xuống. Cùng lúc đó, cường hãn vô biên thất cảnh đỉnh phong tinh thần ý chí ầm ầm phun trào, như hãn hải đập lên sóng lớn, như tinh thần cuốn theo đập xuống. Đây là tinh thần ý chí công phạt. Hoàng tộc lão tổ tràn đầy sát cơ. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn con ngươi thít chặt, đã thấy Triệu Ưởng trên người có một tòa cung khuyết hư ảnh hiển hiện. Cái kia phương con dấu chưa hạ xuống, liền trực tiếp trừ khử. Mà hoàng tộc lão tổ tinh thần ý chí công phạt tới gần Triệu Ưởng, nhưng cũng tan thành mây khói. Kim quang sáng chói truyền võ điện, hiện ra tại vạn trượng không trung, bao phủ Triệu Ưởng. Truyền võ điện bên trong, có vô thượng tồn tại, lạnh lùng nhìn xuống mà xuống, nhường hoàng tộc lão tổ khắp cả người phát lạnh. Truyền võ điện, Triệu Ưởng là truyền võ điện thủ đoạn, trả thù tới nhanh như vậy, mà Triệu Ưởng không quan tâm, chưa từng quay đầu, trong đôi mắt chỉ còn lại có kiếm, nắm băng phách kiếm, không ngừng lân cận, thiên địa đồng bi, tiết bay đầy trời hóa thành nhất kiếm. Đinh, hoàng tộc lão tổ tông trong tay cái kia to lớn ấn, trực tiếp bị chém bay, mà Triệu Ưởng thân hình cũng là càng ngày càng tăng tốc. Người cùng kiếm dường như hợp hai làm một, giữa đất trời, chỉ còn lại có một thanh kiếm. Người quả nhiên là hiếp yếu sợ mạnh quen thuộc, Triệu Ưởng thản nhiên nói. Đối với hắn, Triệu Ưởng dám phóng thích sát cơ, mà truyền võ điện vừa ra, liền không có chiến ý. Triệu Ưởng trong lòng khinh thường, lời nói hạ xuống, một kiếm liền nhanh như tia chớp bổ ra hoàng tộc lão tổ tông kim giáp chiến thần hư ảnh, lần cận hắn quanh thân, chạm tại bao trùm hắn trên người màu vàng kim áo giáp phía trên. Tinh hỏa nhảy lên, áo giáp phía trên lưu lại một đạo nửa tấc vết kiếm. Hoàng tộc lão tổ đôi mắt thít chặt, trong lòng có thấy lạnh cả người, mong muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng mà, Triệu Ưởng trong tay kiếm, lại là như cuồng phong bạo vũ không ngừng hạ xuống. Mỗi một kiếm đều là rơi vào hoàng tộc lão tổ trên người áo giáp. Thương thương thương, cái này áo giáp cổ binh, bị đánh ầm ầm sụp đổ. Trong chốc lát, nổ thành áo giáp mảnh vỡ, mà mất đi phòng hộ hoàng tộc lão tổ, cầm trong tay trường đao ngăn cản, có thể là, như thế nào chống đỡ được Triệu Ưởng kiếm, tiếp xuống cũng chỉ có thể là thân thể nghênh kiếm, tiếp nhận Triệu Ưởng cái kia nhanh như lôi đình kiếm, một kiếm lại nhất kiếm. Triệu Ưởng cũng không vội hạ sát thủ, mỗi một kiếm đều rơi vào hoàng tộc lão tổ máu thịt lên. Người trên không trung bị kiếm cho rút bộc phát ra vô số dòng máu. Dòng máu nổ thành xương máu. Thất cảnh đỉnh phong hoàng tộc lão tổ, am hiểu tinh thần ý chí công kích, không hề có tác dụng về sau, liền đánh mất chiến ý. Giờ phút này, tại vạn trượng không trung, tại vô số kinh thành bách tính trong ánh mắt kinh ngạc, giống như gặp ngàn đao bầm thây. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.